Long Phù, chương 285, Thương Sinh Cách Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cổ Trần Sa chính là Thương Thiên Bổ Thiên Thuật, thiên đạo có khuyết muôn dân đến bù, mà Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu càng thêm bá đạo, đó là Thương Sinh Cách Thiên Thuật. Thiên đạo không thể thích ứng thời đại, vậy thì do muôn dân cách đỉnh mệnh trời, lập lại thiên tâm. Làm cho thiên đạo thiên tâm thích ứng mới muôn dân vũ trụ. Loại này hùng tâm, có thể nói rất được thiên phù đại đế tư duy chi tinh túy. Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu ra đạo này, lại tu thành đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan, cổ Trần Sa chỉ cảm thấy như núi như biển như ngục sức mạnh truyền tới, mênh mông cuồn cuộn, không ngừng không nghỉ, trực tiếp nát tan cái kia hai viên lớn tinh, sau đó ngày tội địa ác hai sao hàm nghĩa toàn bộ đều hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên, rơi vào rồi hắn cùng Lâu Bái Nguyệt sâu trong ý thức. Cổ Trần Sa cũng không biết chính mình sản sinh biến hóa gì đó, chỉ là cảm giác được biển ý thức vô hạn mở rộng, tinh thần lực của mình đến 10 vạn mới dừng lại, sau đó bắt đầu nhúc nhích ngưng tụ, dường như sương mù hóa thành nước sương. Răng rắc, trong óc lực lượng tinh thần dây dưa cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cái hình người, đây mới thực là hình người, không phải tưởng tượng hư huyễn. Cái thứ hình người đột nhiên một cái nhảy lên, lại từ trong óc nhảy ra ngoài, sau đó từ đỉnh đầu bên trong chui ra, mà cổ Trần Sa liền nhìn thấy thân thể của chính mình, nhìn thấy tất cả. Đây chính là đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu. Hắn hấp thu hai viên ngôi sao hàm nghĩa bộ phận, đem lực lượng tinh thần nhiều lần rèn luyện, rốt cục hóa thành lực lượng nguyên thần, hơn nữa chỗ tốt còn không hết điểm ấy. Hắn này nguyên thần cực kỳ cô đọng so với cái khác 14 biến tu sĩ muốn cứng cỏi nhiều lắm. Hắn nguyên thần căn bản không sợ thiên lôi, từ trường, cương phong chờ chút thậm chí có thể hấp thu những thứ đó cho mình sử dụng. Này đã là đạo cảnh 15 biến thiên mắt huyền không năng lực. Bất quá hắn còn chưa tới nơi thiên nhãn huyền không cảnh giới, mà là nguyên thần xuất khiếu 14 biến, chỉ là hắn nguyên thần mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến vượt xa những tu sĩ khác mà thôi. Cổ Trần Sa vèo một cách, nguyên thần chui vào trong biển ý thức của chính mình, ngồi ngay ngắn bất động, đã hiểu rõ 14 biến các loại năng lực. Hắn phân ra bộ phận lực lượng nguyên thần đột nhiên thôi thúc Long Môn. Quả nhiên ở trong chớp mắt toàn bộ Long Môn tản mát ra một luồng khủng bố đến cực điểm, phun ra nuốt vào thiên địa uy năng đến. Chính là một sát na, trong hư không không biết bao nhiêu linh khí bị hút vào Long Môn, ở Long Môn không gian nơi sâu xa, trong nháy mắt kết thành tinh thể kia kiên cố đến đã không phải trong suốt màu sắc mà là màu đen như vòng xoáy. Này đã không phải linh tinh, mà là vô số tầng linh tinh áp xúc sau khi tạo thành cao nồng độ tinh thể. Những bổ thiên thần tướng đó cũng bắt đầu lột xác, trong cơ thể cương khí lẫn nhau phun ra nuốt vào từng tấc cô đọng phát sinh liệt nhật bình thường hào quang óng ánh, đem Long Môn nơi sâu xa soi sáng đến khắp nơi quang minh, lại không một tia hắc ám. Long Môn bên trong dưỡng long khí không ngừng mà đản sinh ra, lại có ngưng kết thành vì là dưỡng long đan xu thế. Đang luyện thành đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt cổ Trần Sa lợi dụng lực lượng nguyên thần tiến vào Long Môn, liền phát hiện Long Môn bên trong, rất nhiều sức mạnh vẫn còn có chút không trôi chảy, là rất nhiều pháp bảo luyện chế tiến vào bên trong, cũng không có chân chính giao hòa và thân mật không kẽ hở. Bất quá hiện tại chỉ cần mình thôi thúc nguyên thần, trải qua thời gian dài cô đọng, này Long Môn sẽ càng ngày càng tinh thâm, không có bất kỳ tì vết. Rốt cục luyện thành nguyên thần. Nguyên thần vừa thành, một thành, nắm giữ lực lượng nguyên thần, ta luyện chế pháp bảo, nhòm ngó hư không, tìm hiểu đạo thuật cô đọng cương khí thôi hóa thân thể đều thuận tiện rất nhiều. Cổ Trần Sa đã cảm giác được lực lượng nguyên thần chỗ tốt. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt kim đan cũng đánh vào Long Môn bên trong. Cái viên này kim đan liền như hừng hực liệt nhật, biến hóa ra vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt Long Môn bên trong, bổ thiên thần tướng ánh sáng ở này kim đan trước mặt đều có vẻ như đom đóm tự vậy, căn bản là không có cách cùng liệt nhật tranh huy. Kim đan đại đạo thương sinh cách thiên, thay đổi thất thường, lại vô định mấy. Lâu Bái Nguyệt quát lên, lực lượng nguyên thần, thương sinh bổ thiên, vững chắc càn khôn, bình định giang sơn. Cổ Trần Sa cũng toàn lực thôi thúc, hai người tu vi, nhất chính nhất phản, lẫn nhau tổ hợp lên, viên mãn như thái cực căn bản không có bất kỳ kẽ hở. Hai người lần thứ hai liên thủ, cô đọng Long Môn ở trong chớp mắt mở rộng thu nhỏ lại mấy vạn thứ cuối cùng rốt cục hóa thành tiểu tiểu môn hộ, đứng vững ở trước mặt hai người. Cánh cửa này nơi sâu xa, đản sinh ra một loại nào đó âm phù và chương nhạc hết sức tốt nghe, gột rửa cả người. Long Môn lần thứ hai tiến hóa một lần, cái kia hai viên lớn tinh biến mất không còn tăm hơi, ngày tội địa ác toàn bộ biến mất, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái, lẫn nhau đều hết sức hài lòng. Không nghĩ tới, liền như thế thu được hai viên ngôi sao hàm nghĩa, xem ra cái kia trăm nghìn ngôi sao bay xuống tuy sẽ tạo thành vô cùng kiếp số cũng sẽ thành tựu rất nhiều người. kiếp số cũng là cơ hội, liền xem người có thể hay không nắm lấy. Thiên đạo cũng không thể tính toán không một chỗ sai sót, sẽ bị người can thiệp từ nơi sâu xa, nắm lấy kẽ hở, hành thâu thiên việc trộm ngày khả năng. Ngày có năm tặc thấy chi tắc xương, tự thân có thể biến thành tặc thâu thiên trộm ngày, vậy cũng gọi là chính là vô thượng chi đạo. Cái gọi là nhảy ra tam giới, không ở năm hành chi bên trong, vượt qua 36 biến. Thực sự là sảng khoái, nguyên lai luyện hóa ngôi sao hàm nghĩa lại có nhiều như thế chỗ tốt. Lâu Bái Nguyệt nói, cũng khó trách những kia lão già đều phải tìm ngôi sao truyền thế người. Chúng ta chỗ tốt còn không chỉ dừng lại tại đây, dung hợp ngôi sao hàm nghĩa sau khi, sau đó tu hành chi lộ càng thêm thuận lợi, nguyên thần càng là khó có thể tiêu diệt. Cổ Trần Sa biết mình tiềm năng vẫn không có dùng hết, ngôi sao hàm nghĩa cỡ nào huyền diệu, hiện tại luyện hóa bất quá là mặt ngoài hiện tượng, kỳ thực còn có càng khổng lồ tiềm năng ẩn sâu ở biển ý thức trong nguyên thần, một ngày nào đó sẽ chân chính khai phá đi ra. Lần này thuần túy là vận may, ai có thể ngờ tới, người khác đưa tới trẻ sinh đôi, kết hợp ở trẻ con linh hồn trong óc lại cất giấu này một đôi tội ác ngôi sao. Lâu Bái Nguyệt thở dài không ngớt, bực này tình huống, chỉ sợ là lão già đều đầy coi không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là vận khí của chúng ta, nhưng ta cảm giác cũng là bởi vì chúng ta e rằng đại kiếp nạn sắp tới, vui quá hóa buồn điềm báo. Cổ Trần Sa cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là càng ngày càng cẩn thận cảnh giác. Vui quá hóa buồn, Lâu Bái Nguyệt vỗ tay. Cái từ này dùng đến được, chúng ta hiện tại được liền tội ác song tinh, sau khi luyện hóa, ngươi tu thành 14 biến nguyên thần xuất khiếu, ta tu thành đại đạo kim đan, chúng ta là mừng lớn. Có thể nói vận may đến đỉnh điểm, nhưng tiếp đó, e rằng thật sự chính là vui quá hóa buồn, Gia Cát Nha thất tinh chi chủ xuất thế, e rằng sẽ đúng là chúng ta tĩnh tiên ti kiếp nạn. Cẩn thận ứng phó, nếu chúng ta có chuẩn bị tâm lý, vậy thì có thể ứng phó, kiếp số thường thường đến thời điểm, là bất chi bất giác, chờ ngươi tình ngộ lại, đã không sức mạnh lớn lao. Cổ Trần Sa nói, chỉ cần chúng ta chu đáo, chuyện gì cũng có thể cân nhắc đến, vậy thì có thể đem kiếp số hạ thấp thấp nhất. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, chúng ta dù cho tính toán không một chỗ sai sót, e rằng cũng khẳng định có sơ hở chỗ. Lâu Bái Nguyệt nói, bất quá không sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là cái gì kiếp số có thể làm cho chúng ta chân chính vui quá hóa buồn. Những này không nói chuyện, ta mới vừa rồi cùng Bảo Minh Nhi công bằng trường đàm, nàng muốn gia nhập tĩnh tiên ti ta đã đồng dạng, hiện tại làm cho nàng đi cùng cổ đạn kiếm lá mặt lá trái, việc này ta có kế hoạch hẳn là có thể thành công, nếu hiện tại chúng ta công lực tăng nhiều, kế hoạch kia thành công độ khả thi thì càng lớn. Ta cảm thấy nếu như có thể đem cổ đạn kiếm một ít tài nguyên lừa gạt đi ra, chúng ta liền càng chắc chắn. Cổ Trần Sa nói, ta Long Môn, hiện tại còn chỉ có thể chế tạo ra dưỡng long đan, có thể thấy được tinh túy không đủ. Mà cổ đạn kiếm liền trực tiếp nắm giữ tạo long đan, có thể trực tiếp đem người từ ngu phu đề cao đến cái thế kỳ tài, nếu như ta có thể có được tạo long đan, đút cho Long Môn ăn, là có thể tiến hành nghịch đẩy, đem Long Môn lần thứ hai suy tính đến tầng thứ càng cao hơn. Việc này có thể được. Cổ đạn kiếm con thỏ nhỏ chết bầm này thực sự là trò gian rất nhiều, nham hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan, sau lưng càng có nhân vật thần bí chống đỡ, hắn hiện tại không có đối với chúng ta phát động một đòn chí mạng, chính là không có nắm, nhưng ấp ủ đến càng lâu, đến thời điểm phát động sức mạnh lại càng lớn. Lâu Bái Nguyệt đã sớm cảnh giác, nhất định phải thông qua các loại thủ đoạn suy yếu sức mạnh của hắn. Đó là tự nhiên, chúng ta hiện tại sẽ theo thời trợ giúp Bảo Minh Nhi đi. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai thương lượng. Ở quan ngoại, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa đất phong bên trong. Bảo Minh Nhi xuất hiện, này đất phong tuy nói là đại hoàng tử trên thực tế nhưng là cổ đạn kiếm xuất lĩnh quân đội một tay đánh xuống, lúc này đại hoàng tử Cổ Hằng Sa đã mất đi quyền sở hữu thế, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, cũng không thể kết giao đại thần, càng không thể đàm luận chính trị. Thiên phù đại đế quát nạt hắn, để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đọc sách, vậy thì thật không thể đi ra phiên vân phúc vũ. Bất quá cổ đạn kiếm tiếp nhận đất phong, kiến thiết lên, muốn vượt xa cha hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Minh Nhi tiến vào này đất phong, một đường xem ra con đường cũng khắp nơi đều là thạch nê làm nền, ngoài ra, khắp nơi đều thông thiết xe, như rết, như trường long, phun khói đen cùng hỏa diễm, gào thét mà qua chứa đầy các loại vật tư cùng thỏa mãn tù binh. Con đường thiên mạch giao thông, như hình lưới làm nền đi ra ngoài, thành thị liền xây dựng ở hai bên đường lớn, lại là sắt thép cùng thạch nê hỗn hợp kiên cố dị thường, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Cửa hàng liên tiếp cửa hàng, dòng sông cũng là bị đào bới đi ra, còn chế tạo to lớn chữ cái ao, dùng các loại thủ đoạn tịnh hóa, lấy đường ống cung cấp bách tính cùng cửa hàng sử dụng, mà những kia nước thải nhưng là cũng thông qua đường ống tụ tập ở to lớn nước thải trong ao, lần thứ hai thông qua tịnh hóa, khiến cho không có ô nhiễm. này đất phong bên trong, chú ý hiệu suất tốc độ người đến người đi trong lúc đó, cực kỳ tràn ngập, sinh hoạt nhịp điệu đều bị kéo đến mức rất nhanh, tiến vào cái này đất phong bên trong, Bảo Minh Nhi thì có một loại cảm giác vậy thì là tất cả mọi người đều ở tăng nhanh tốc độ thiêu đốt tính mạng của chính mình, tăng cao hiệu suất, vì là này đất phong kiến thiết làm kính dâng. Đất phong bên trong, cũng có loại thực chăn nuôi nuôi trồng, thuốc chế tạo, binh khí áo giáp chờ ngành nghề, phát triển được lại không thể so cổ Trần Sa đất phong kém bao nhiêu. Này đất phong duy nhất không thể cùng cổ Trần Sa đất phong so với chính là địa mạch khí. Cổ Trần Sa đất phong nơi sâu xa, địa mạch khí hùng hồn, thai nghén có long xà hình ảnh, đó là huyền vũ thánh thú tọa chấn thổ nạp kết quả, dù cho cổ đạn kiếm lợi hại đến đâu, nếu muốn được một con thánh thú cũng e rằng không thể. Này đất phong chi kiến thiết chú ý tốc độ hiệu suất trong phong thủy cực kỳ huyền diệu, liền trong môn phái trưởng lão cũng chưa chắc bố cục đi ra, khẳng định không phải cổ đạn kiếm gây nên. Bảo Minh Nhi cao mày. Xem ra kiến tạo này đất phong cách cục có một người khác, là cái cao thủ cực kỳ lợi hại, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.